Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, dọa người ban thường. Bốn tấm thẻ, trôi nổi tại trong óc, nhìn lục xanh là tâm hoa nổ phóng a. Lần trước đồng thời xuất hiện bốn tấm thẻ là lúc nào? Lục xanh có chút không nhớ rõ, kiếm ma xuất thế. Cái này nguy hại sao mà trọng đại, Chu diệt kiếm ma, có thể nói vô lượng công đức, mà lại, lần này kiếm ma càng giống là một lần dự cảnh, đã kiếm ma là thật, cái kia ma cũng là thật, nếu như ma là thật, như vậy thần thoại thời đại lưu truyền xuống những thượng cổ kia nghe đồn cũng ứng cho là thật. Tại thần thoại thời kỳ, võ giả có thể truy tinh lộng nguyệt rời sông lấp biển. Tiên giả có thể điều khiển nhật nguyệt tinh hà, khiến ngũ nhạc treo ngược. Thần người có thể cải thiên hoán địa, điên đảo càn khôn, những điều kia những cái kia. Quá xa xưa nhưng lại như vậy rung động. Rung động không phải bọn hắn tồn tại, mà là lục xanh đối với tương lai mình đường. Thần thoại thời đại truyền thuyết, nhưng không có lục xanh tưởng tượng tốt như vậy. Thần, đều là chính nghĩa. Đều là vô dục vô cầu, vừa vặn tương phản, thần dục vọng rất nặng, bọn hắn sẽ vì đạo thống mà chém giết, sẽ vì tranh đoạt một phương đại địa trường khống quyền mà ra tay đánh nhau. Từ ghi chép xem ra, bọn hắn cùng kiếp trước Olympus như thần có người rất nhiều khuyết điểm. Duy nhất tốt một chút chính là bọn hắn còn có tiết tháo, còn không có loạn đến là nữ nhân đều nghĩ ba ba tình trạng. Chính mình chấp trưởng phạt ác lệnh, cho tới bây giờ còn không thấy được phạt ác lệnh hạn mức cao nhất. Mà tương lai, chính mình sẽ có hay không có một ngày cùng đám này cải thiên hoán địa ra hỏa đối đầu. Tương lai, đột nhiên có một ngày khi chính mình lộ ra một chút xíu đối bọn hắn khả năng tạo thành uy hiếp manh. Mối thời điểm, có thể hay không trước bị bọn hắn đề phòng tại chưa xảy ra rồi. Lục xanh nghĩ suy nghĩ một chút về sau quãng đời còn lại. Nhưng đột nhiên phát hiện, hắn có chút không dám nghĩ. Mặc kệ, xem trước một chút ban thưởng. Tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. Kỹ năng thẻ, Trường Xuân Bất Lão Thần Công. Xuất từ Thiên Long Bát Bộ. Vì Tiêu Dao phái ba đại thần công đứng đầu. Vì Thiên Sơn Đồng Mỗ Vu Hành Vân tu luyện. Luyện tới chỗ sâu, có thể thanh xuân không thay đổi. Phản lão hoàn đồng, ta thao, nghiêu bức lớn, thiên long bát bộ. Hẳn là Kim Dung dưới ngòi bút tiếp cận nhất tiên hiệp một bộ võ hiệp kiệt tác. Cũng không phải là tiểu thuyết nhân vật chính bao nhiêu nghiêu bức. Mà là bên trong xuất hiện một cái nghiêu bức đến không có bằng hữu sư môn. Tiêu Dao phái. Cái kia tùy tiện xuất ra một cái võ công đều là trong chốn võ lâm tha thiết ước mơ thần công tuyệt. Kỹ môn phái, ba đại trấn phái tuyệt học cũng không cần nói. Vẻn vẹn phổ thông võ công tỉ như thiên sơn chiết mai thủ. Đây chính là vô chiêu chi cảnh võ học. Bao dung vạn tượng, có thể đem thiên hạ tất cả trên tay võ học dung nhập trong đó. Thậm chí đơn thuần võ công đẳng cấp. Một bộ võ công này ở xa Hàng Long Thập Bát Trưởng phía trên. Nếu không phải Hàng Long Thập Bát Trưởng về Kiều Phong, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ về Hư Trúc, Hàng Long Thập Bát Trưởng sợ là không ép được một đầu. Mà Tiêu Dao phái ba đại thần công chính là Trường Xuân Bất Lão Thần Công, Bắc Minh Thần Công, còn có Tiểu Vô Tướng Công, làm ba công đứng đầu. Tiếp xúc đến tu tiên trường sinh biên giới Trường Xuân Bất Lão Thần Công tại Kim Dung dưới ngòi bút. Có thể cùng sánh vai chỉ có hai loại. Hiệp khách đào Thái Huyền Kinh, Mật Tông Long Tượng Ba Nhược Công. Thái Huyền Kinh không cần phải nói. Cùng cực mấy cái thời đại tuyệt thế thiên tài đều không thể lĩnh ngộ ra lông. Chỉ có Thạch Phá Thiên cuối cùng có thể chân truyền. Mà Long Tượng Ba Nhược Công muốn tu luyện tới tầng thứ 13 cần hơn 500 năm. Trong truyền thuyết, tầng thứ 13 là Phật lĩnh vực, thiên tài nhất Kim Luân Pháp Vương, cũng dừng bước tại đệ thập trọng chi cảnh. Đến nay, mở ra kỹ năng thẻ dĩ nhiên là Trường Xuân Bất Lão Thần Công. Cái này khiến Lục Xanh Tâm nháy mắt trở nên trầm bổng chập trùng. Còn nhớ kỹ trước đó Hương Liễu Tống Ba thỉnh giáo cảnh giới võ học thời điểm. Liễu Tống Ba cho mình mở ra hoàn toàn mới đại môn. Trước kia Lục Xanh chỉ biết là hậu thiên, tiên thiên, đạo cảnh, tại Lục Xanh trong nhận thức biết, hậu thiên đỉnh phong làm nhất lưu võ giả, tiên thiên cảnh giới vì tuyệt đỉnh cao thủ, mà đạo cảnh tu vi, chính là võ học đỉnh phong, được khen là đại tông sư. Thế nhưng là Liễu Tống Ba lại nói, võ giả cảnh giới, có thể chia làm phàm nhân cảnh cùng siêu phàm cảnh. Đạo cảnh phía dưới đều là phàm nhân, đối ngoại tuyên bố chính mình là phạt ác thiên quân Lục Xanh. Đối với phàm nhân cảnh cái này phân tầng rất là bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, vẫn là muốn khiêm tốn thỉnh giáo. Dùng Liễu Tống Ba nói, không trách người trong thiên hạ ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Đạo cảnh chi cảnh hoàn toàn chính xác có thể nói là võ học đỉnh phong. Từ xưa đến nay, có thể tu luyện tới đạo cảnh người lác đác không có mấy. Trên dưới trăm năm, cũng bất quá mười mấy người tới mà thôi. Chỉ có đến đạo cảnh tu vi, mới có thể nhận thức đến võ học chi đạo. Mênh mông vô biên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho nên, võ giả đi đến đạo cảnh liền sẽ đi tìm. Tìm kiếm đột phá đạo cảnh con đường, có ít người tìm được, có ít người tìm không thấy. Nếu như vận khí tốt, gặp đúng kỳ ngộ, sẽ có người nói cho ngươi. Đạo cảnh phía trên là siêu phàm phía trên là bất lão cảnh, bất lão phía trên còn sẽ có bất tử chi cảnh, bất tử cảnh phía trên khả năng còn có bất diệt cảnh. Cảnh giới xưng hô mặc dù đơn giản nhưng lại thô bạo. Lục Xanh hỏi, trên đời này nhưng có siêu phàm, bất lão, bất tử những cảnh giới này võ giả. Liễu Tống Ba đáp, có, nhưng bọn hắn đều tại không cũng biết chi địa. Cái gọi là không cũng biết, không phải là không thể biết cũng không phải không nên biết. Mà là thiên hạ thế nhân chỉ biết thế nào mà không biết tại sao. Không cũng biết chi địa, chính là bảy đại thánh địa. Trong thiên hạ một khi có người đột phá đạo cảnh, liền sẽ bị bảy đại thánh địa tiếp dẫn. Mà có thể đến cảnh giới này cao thủ, tâm cảnh sớm đã viên mãn không động tâm vì ngoại vật. Không vì hồng trần chỗ vấp, sở dĩ, thành công đạp lên siêu phàm cảnh trên cơ bản đều sẽ cam nguyện tiến vào bảy đại thánh địa. Truy cầu võ đạo đỉnh cao nhất, tiến vào bảy đại thánh địa, cũng là hắn Liễu Tống Ba suốt đời mong muốn. Lục Xanh võ công tinh tiến rất nhanh, nhưng hắn lại là cái tục nhân. Hắn không phải loại kia truy cầu võ đạo vô dục vô cầu người. Võ đạo, bất quá là Lục Xanh đi đến mục đích công cụ. Hắn, liền thích để một ít người ngủ không yên, liền thích nắm lấy từng cái tội ác chi đồ. Sau đó tự tay bóp chết, theo bản năng kích hoạt thể nghiệm thẻ. Bởi vì Lục Xanh trước đó một mực ở vào trong hưng phấn, sở dĩ còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, mẹ nó đã xác định kích hoạt lên Trường Xuân Bất Lão Thần Công. Có vẻ như là nội công a. Lần trước kích hoạt Cửu Âm Chân Kinh thời điểm, cũng may có Càn Khôn Đại Na Di cái này vạn năng hệ thống chuyển đổi âm dương mới bảo vệ được Cửu Dương Thần Công, mà Cửu Dương Thần Công sở dĩ có thể bảo trụ, còn là bởi vì cùng Cửu Âm Chân Kinh đúng lúc là một âm một dương. Có thể hiện tại, Trường Xuân Bất Lão Thần Công là rất treo. Có thể đây là nội công a, khi kỹ năng thể hóa thành tinh thần vỡ vụn thời điểm. Cùng nhau vỡ vụn. Còn có Lục Xanh yếu ớt trái tim. Xong, ta Cửu Âm Cửu Dương. Xong, dùng lâu như vậy cao tính năng. Xong tua bin động cơ a. Bạch quang tiêu tán, Lục Xanh trong đan điền phủ đột nhiên hiện ra một cỗ tinh thuần sinh mệnh khí tức. Nguyên bản Cửu Dương Thần Công phi tốc vận chuyển nhưng lại vô tình bị sinh mệnh lực lượng thôn phệ. Mà cùng lúc đó, cửu âm chân kinh chỗ một nửa đan điền, đột nhiên hiện ra một cỗ âm hàn nội lực, tràn đầy băng lãnh khí tức tử vong. Hai cỗ lực lượng đồng thời xuất hiện, rất thức thời nhắm ngay cửu âm cửu dương hai loại nội lực. Hai hổ tranh chấp, càn khôn đại Na-di còn có thể ra khuyên cái đỡ. Có thể đây là song long đoạt thức ăn, càn khôn đại Na-di trực tiếp giả chết. Lục xanh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh bị hai loại hoàn toàn mới năng lượng thôn phệ. Tràn đầy đan điền, lại một lần nữa trở nên có chút trống không? Bất quá đây là bình thường hiện tượng. Lúc trước cửu dương thần công thay thế hỗn nguyên công thời điểm cũng là như thế này. Cũng không phải là lực lượng biến ít, mà là nội lực chất lượng đề cao. Nội lực chất lượng đề cao, dẫn đến nội lực thể tích thu nhỏ. Mà lục xanh không có nghĩ tới là, cửu âm cửu dương đã là cực kỳ tinh thuần nội lực. Lại nghĩ không ra vẫn như cũ bị trường xuân bất lão thần công chiết xuất một lần. Mà ngay từ đầu chỉ đau lòng tại cửu âm cửu dương nội lực biến mất. Ngược lại chưa kịp thể ngộ trường xuân bất lão thần công ảo diệu. Thẳng đến thể ngộ về sau, lục xanh toàn thân chấn động, lại chấn, kỹ năng thể tặng trường xuân bất lão thần công thế nhưng là nguyên bản. Mà không phải về sau bị Vu Hành Vân đổi thành cái gì bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Cũng không phải Vu Hành Vân bị Lý Thu Thủy đánh lén về sau. Lưu lại ngạnh thương võ công. Không cần như Vu Hành Vân đồng dạng cách mỗi 30 năm phản lão hoàn đồng. Mà là chân chính, hoàn mỹ, tu luyện tới đỉnh phong trường xuân bất lão thần công. Không thể không nói. Tiêu Giao Tử quả nhiên là thiên tài trong thiên tài, thiên hạ nội lực, chia làm ngũ hành, coi như đỉnh tiêm thần công, đơn giản ở chỗ âm dương thái cực, là đạo giáo võ học đẳng cấp cao nhất, lại hướng lên, đó chính là hỗn độn. Có thể Tiêu Giao Tử lại phát hiện, tại âm dương phía trên, còn có một loại càng cường đại hơn năng lượng, sinh tử. Sinh tử có thể nói âm dương, nhưng lại siêu thoát tại âm dương, mặc dù cũng là hai cấp, nhưng là ngăn cách hai cái không gian lưỡng cực. Nếu như âm dương là một trang giấy chính diện cùng mặt trái, như vậy sinh tử chính là hai cái tương phản thời không? Trường xuân bất lão thần công, tu luyện liền là sinh tử chi lực, sinh mạng chi khí, sinh sôi không ngừng, tử vong chi lực. Yếu ớt bát ngát, trong đan điền nguyên bản bị cửu âm cửu dương chi lực phong phú âm dương ngư. Giờ phút này đã bị sinh tử chi lực phong phú, lục xanh điều động nội lực, sinh chi lực, phảng phất có thể tỉnh lại toàn thân trên dưới ngủ say tế bào. Khó trách gọi trường xuân bất lão thần công, tu luyện sinh tử chi lực, tự nhiên có thể đi đến trường xuân bất lão, nhưng đáng tiếc. Tiêu Giao Tử coi như thiên tư tung hoành, nhưng vẫn là thụ thế giới cực hạn chế, lĩnh ngộ sinh tử chi lực, lại không rất tinh khiết. Khả năng, tinh thuần sinh tử chi lực sợ là chỉ có trường sinh quyết mới có thể tu luyện được a. Được trường xuân bất lão thần công, lục xanh đã cảm thấy lần này ban thưởng đủ vốn, bởi vì có thể tiếp xúc đến sinh tử chi lực võ công. Đã vượt ra khỏi phàm cảnh võ học đẳng cấp, võ giả tầm thường, muốn thoát ly phàm cảnh lĩnh ngộ siêu phàm cảnh, kia là cần chính mình không ngừng ngộ. Đến nay, một bộ võ học đã như nước cờ đầu đồng dạng mở cửa. Lục xanh đối với tương lai tràn ngập lòng tin, đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai, đan dược thẻ, chân nguyên đan, có thể gia tăng tiên thiên chân khí đan dược. Trước đó chân nguyên đan lục xanh còn chưa kịp phục dụng, lần này lại đến một viên, mà giờ khắc này phục dụng chân nguyên đan, ngược lại vừa đúng lúc. Trước kia, lục xanh khí hải đan điền tràn đầy, phục chân nguyên đan hiệu quả sẽ giảm lớn, nhưng hiện tại, khí hải đan điền chỉ có một nửa, chính dễ dàng bổ túc trống rỗng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tấm thứ ba hẳn là thể nghiệm thẻ. Thể nghiệm thẻ, nhân vật, Lãng Phiên Vân, xuất từ Phúc Vũ Phiên Vân. Lục Xanh ánh mắt phức tạp nhìn xem thể nghiệm thẻ bên trên nhân vật. Thích thú là có, nhưng mẹ nó đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Bên trên một chương thể nghiệm thẻ là bàng ban. Lần này mẹ nó tới Lãng Phiên Vân, cầm bàng ban thể nghiệm thẻ, ra cái kiếm ma cửu tử nhất sinh. Ngươi lần này cho ta cái Lãng Phiên Vân, có phải hay không mang ý nghĩa? Lão tử còn muốn đối mặt một cái đạo cảnh cao thủ. Mã Đan, Lục Xanh nháy mắt, dọa đến khẽ run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.